không vừa ý Sở Học. Bèn đến Tung Sơn lại Huệ An làm thầy. Huệ An giới thiệu đến Tào Khê gặp Lục Tổ. Ngươi từ đâu tới? Từ Tung Sơn đến. Là cái gì đến vậy? Nói nó là đồ vật thì không đúng rồi. Có cần phải thêm vào đó tu chứng chăng? Con không dám nói rằng không thể tu chứng, nhưng có thể nói rằng tuyệt không ô nhiễm. Cái thấy của người tương đồng với cái thấy của ta, cái này không bị ô nhiễm đâu. Chư Phật, chư Bồ Tát muốn chúng ta lưu tâm giữ gìn nó. Hòa Nhượng bèn ở lại chỗ Huệ Năng tu học 15 năm trời. Sau đó thì đến Nam Nhạc Hoàng Dương Thiền Tông. Đệ tử của Ngài nổi tiếng nhất chính là Mã Tổ Đạo Nhất. Thanh Nguyên Hành Tư. Thanh Nguyên Hành Tư ở Kiết Xuyên, tỉnh Giang Tây, sư họ Lưu. Lần đầu tiên gặp mặt Lục Tổ để cầu đạo. Gần đây con có những công phu gì? Ngày Thánh Đế con cũng chẳng tu qua. Vậy công phu của con đạt đến trình độ nào? Ngày Thánh Đế con cũng không tu, thì còn có trình độ nào đáng nói? Tốt tốt tốt, rất tốt. Sở chứng của Ngài đã khiến Huệ Năng cảm động, cho rằng trong đám học sinh Ngài là người có thành tựu nhất. Sau đó Ngài được phái đến Thanh Nguyên Sơn ở Kiết Châu Hoằng Pháp viễn dương pháp môn của Huệ Năng. Ngài cũng chỉ có một vị đệ tử kiệt xuất, chính là Thạch Đầu Hy Thiên. Tuy chỉ là một vị nhưng cũng đủ rồi. Chúng giác tuy nhiều, nhất lân là đủ. Vĩnh Gia Huyền Giác. Công nguyên năm 665-713, sư họ Tải, quê ở Vĩnh Gia, tỉnh Triết Giang, sư học Thiên Thai Tông, từng chuyên tâm về thiền quán, sau đó đến chỗ Huệ Năng ứng chứng Sở Học. Lần đầu gặp Huệ Năng, Ngài đi quanh Lục Tổ Huệ Năng 3 vòng. Là một người xuất gia phải có đủ 3.000 oai nghi, 8 vạn giới hạnh. Ngươi từ đâu tới, dám vô lễ ngạo mạn như vậy? Sự sống chết của con người chỉ trong hơi thở, vạn vật biến hóa rất nhanh, con không thể lo chuyện tầm phào nữa. Đã lo lắng chuyện sanh tử, tại sao không chứng đắc đại đạo bất sanh bất diệt, tiêu trừ phiền não chứ? Đại đạo vốn vô sanh vô diệt, vạn vật vốn cũng không có nhanh chóng để nói. Kiến giải của ngươi rất hay. Cảm ơn Ngài chỉ dạy, xin cáo từ. Vì sao lại gấp gáp trở về như thế? Con vốn chưa từng động qua, làm sao có chuyện gấp gáp? Ai mà biết ngươi chưa từng động qua? Đó là do Ngài tự sanh quan niệm phân biệt. Vậy ngươi đã hoàn toàn hiểu được ý nghĩa vô sanh? Đã là vô sanh, sao còn có ý nghĩa để nói chứ? Nếu vô sanh không có ý nghĩa, thì làm sao con người có thể phân biệt nó? Quan niệm phân biệt vốn nó đã không có ý nghĩa. Ngươi tạm thời ở lại đây một đêm, ngày mai hãy đi. Dạ. Huyền Giác đã ở lại chùa Bảo Lâm một đêm. Người bấy giờ bèn gọi Ngài là Một Đêm Giác. Nam Dương Tuệ Trung. Công nguyên năm 677-775, Tuệ Trung là một năm vị đại đệ tử của Huệ Năng. Sau khi Ngài được ấn chứng ở chỗ Huệ Năng, bèn lên Bạch Nhai ở Nam Dương sống hơn 40 năm, chưa từng rời núi một bước. Công nguyên năm 761, Túc Tông mời ngài đến kinh thành phong làm quốc sư. Trong một lần pháp hội, Túc Tông đã thưa hỏi với ngài rất nhiều vấn đề, nhưng ngài không thèm nhìn mặt Túc Tông. Ta là thiên tử đại đường, ngài dám không thèm nhìn mặt ta? Hoàng thượng có từng nhìn thấy hư không? Nhìn thấy. Vậy xin hỏi hoàng thượng, hư không có khi nào nháy mắt với ngài chưa? Hả? Hà Trạch Thần Hội, công nguyên năm 670-758. Thần Hội là người Tương Dương tỉnh Hồ Bắc, sư họ Cao. Ngài hộ trì dòng pháp của Huệ Năng và có cống hiến lớn đối với việc thiền tông thông tục hóa, khiến cho dòng Nam Thiền đề xướng đốn ngộ, đánh đổ dòng Bắc Thiền đề xướng tìm ngộ. Năm 13 tuổi, ngài đi tham kiến Huệ Năng. Ngươi từ phương xa ngàn dặm tới đây, phải chăng có mang theo thứ căn bản nhất của ngươi? Nếu như đã mang tới, thì chắc ngươi biết rằng chủ thể của nó là gì. Ngươi nói thử xem. Cái thứ này chính là vô trụ, chủ thể của nó chính là mở mắt liền thấy. Tiểu hòa thượng này căn cơ nhạy bén. Vậy khi sư phụ tọa thiền là thấy hay là không thấy? À, ta đánh người đã đau hay là không đau? Con cảm giác vừa đau vừa không đau. Ta thấy cũng là không thấy. Hả? Sao là thấy lại là không thấy? Ta thấy tức là thường thấy cái lỗi của chính mình. Ta không thấy tức là không thấy chuyện thị phi thiện ác của người khác. Còn con, nếu như không đau thì con sẽ giống như gỗ đá không có tri giác. Nếu như còn đau, bèn giống như người đời không khác, sẽ có tâm oán hận. Thấy và không thấy đều là chấp trước hai đầu. Đau và không đau đều là hiện tượng sanh diệt. Thần Hội nghe xong thành tâm sám hối, lập tức đảnh lễ Huệ Năng và trở thành đệ tử kiền thành nhất của Huệ Năng. Công nguyên năm 713, ngài Huệ Năng tuyên bố không bao lâu nữa mình xả báo thân. Khi đó, những đệ tử có mặt hiện trường đều lớn tiếng khóc than. Chỉ có Thần Hội mặc nhiên không nói, cũng chẳng khóc than. Các ông cầu đạo gì vậy? Hôm nay khóc lóc rốt cuộc là vì ai vậy? Chỉ có Thần Hội siêu diệt được quan niệm thiện ác, đạt được cảnh giới khen chê bất động, vui buồn bất sanh. Ta biết rất rõ ta sẽ đi về đâu. Bằng không sao ta có thể nói cho các ông biết trước được? Các ông khóc lóc là vì không biết được sau khi ta chết sẽ đi về đâu. Nếu như biết được thì sẽ không khóc lóc. Các ông nên biết pháp tánh sẽ không có sanh diệt khứ lai. Vào lúc nửa đêm ngày 3 tháng 8 năm đó, Huệ Năng thâu thần thị tịch, hưởng thọ 76 tuổi. Tháng 11 năm đó, đệ tử mới đem di thể của ngài an táng ở núi Tàu Khê. Từ đó Tàu Khê trở thành thánh địa của Thiền Tông Nam Thiền Đốn Ngộ mà ngài Huệ Năng đề xướng, từ từ diễn biến và phân thành Thiền Môn Ngũ Tông. Mã Tổ Đạo Nhất, người thành đô tỉnh Tứ Xuyên, sư họ Mã, người xuất gia trong Phật giáo mà lấy họ để xưng hô, có lẽ chỉ một mình Mã Tổ Đạo Nhất. Sau khi Hòa Nhượng ngộ đạo, Huệ Năng từng nói với Hòa Nhượng: Tổ Bát Nhã Đa La đời thứ 27 Ấn Độ từng đoán trước rằng trong đệ tử của ông sẽ có người họ Mã. Ông ta sẽ đi khắp cùng thế giới này. 12 tuổi Mã Tổ đã xuất gia tu đạo, về sau đến Nam Nhạc lạy Hòa Nhượng làm thầy. Xin hỏi ông học tọa thiền với mục đích gì? Muốn thành Phật thôi. Do đó Hòa Nhượng bèn lấy một miếng ngói đem tới trước Mã Tổ mài. Sư phụ, ngài mài ngói để làm gì vậy? Mài ngói để làm gương. Mài ngói sao có thể làm gương được? Mài ngói không thể làm gương, vậy tòa thiền há có thể thành Phật sao? Hả? Vậy phải làm thế nào mới có thể thành Phật được? Quy tắc đó giống như bò kéo xe vậy. Nếu như xe không chạy, thì ông đánh xe hay là đánh bò? Cũng vậy, ông học tọa thiền hay là học tọa Phật? Nếu như ông học tọa thiền, thì thiền chẳng phải ở chỗ nằm hay ngồi. Nếu như học tọa Phật, thì Phật lại không có trạng thái nhất định. Nếu như ông chấp trước tướng ngồi, thì vĩnh viễn không thể ngộ đạo được. Dạ. Từ đó, Mã Tổ mới thực sự ngộ đạo, bèn tới hộp giới Hòa Nhượng 10 năm tròn. Sau khi Mã Tổ ra khỏi chỗ của Hòa Nhượng, Ngài đến Giang Tây làm phương trượng. Trong số 6 đệ tử của Hòa Nhượng nhập thất, chỉ có mình Ngài đạt được tâm truyền. Thành Phật mới chính là đại triệt đại ngộ và hiểu rõ thật tướng chân tướng của sanh mạng, mà không cần câu đệ bất cứ hình thức nào. Cung thuật của thợ săn. Thạch Củng Huệ Tạng vốn là một tên thợ săn, hắn ghét nhất là nhìn thấy hòa thượng. Có một lần, trong lúc hắn đuổi theo con mồi, đã gặp Mã Tổ. Ngươi là người gì? Ta là thợ săn. Ngươi biết bắn cung chứ? Đương nhiên là biết. Một mũi tên bắn được mấy con? Một mũi tên bắn được một con. Thật ra ngươi không hiểu cách bắn cung. Ê, ông hiểu cách bắn cung hay sao? Dĩ nhiên là ta hiểu. Vậy một mũi ông bắn được mấy con? Một mũi ta bắn được cả đàn. Hả? Tất cả đều là sanh mạng, sao ông nhẫn tâm giết chết một đàn được? Ta bắn là bắn mê chướng của chúng sanh. Tại sao ngươi không bắn mê chướng của chính ngươi? Nhưng con không biết phải hạ thủ từ đâu. Bản thân ngươi có vô số phiền não và mê hoặc, từ hôm nay tất cả đều đoạn tuyệt. Do đó Thạch Củng rời bỏ cung tên, xuất gia lạy Mã Tổ làm thầy. Vì cuộc sống mà bắn giết chỉ có thể đạt được thư thái trong nhất thời, bắn giết sự mê hoặc trong tâm thì có thể giải quyết được phiền não đau khổ suốt cuộc đời. Bản tánh của tự ngã. Mã Tổ và Thạch Đồ đều là thiền gia trong thiên hạ, nhưng giữa họ không hề kỳ thị, trái lại thường cùng nhau chỉ dạy học sinh. Dược Sơn vốn là học sinh tâm đắc của Thạch Đầu. Con thường không hiểu câu nói trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, xin sư phụ từ bi chỉ dạy. Khẳng định không đúng, phủ định cũng không đúng. Giữa hai cái khẳng định và phủ định cũng không đúng, khi đó ngươi phải làm sao đây? Con không biết. Nhân duyên của ngươi không ở đây, ngươi nên đến chỗ Mã Đại Sư đi. Dạ. Do đó, Dược Sơn bèn đến thăm kiến Mã Tổ. Xin hỏi, thế nào là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật? Có lúc ta gọi nó là dương mày chớp mắt, có lúc không gọi nó là dương mày chớp mắt. Có lúc dương mày chớp mắt là nó, có lúc dương mày chớp mắt chẳng phải là nó. Rốt cuộc ông phải hiểu nó thế nào? Hả? Dược Sơn nghe rồi hốt nhiên đại ngộ, liền lễ tạ Mã Tổ. Ông đã thấy gì mà lễ tạ ta? con ở trên cục đá giống như con muỗi chích bò, không được chỗ đó mà vào. Từ tánh chúng ta thường bị ngoại vật mê hoặc che khuất, trừ bỏ quan niệm tương đối như đắc thất thiện ác vân vân, siêu việt tuyệt đối thì có thể thấy được từ tánh. Bách Trượng Thanh Quy. Sau khi Mã Tổ mất, Bách Trượng kế thừa dòng pháp của Mã Tổ. Ngài đã định ra Bách Trượng Thanh Quy mới chứng định được tổ chức cơ bản của tăng đoàn và chế độ của thiền tông. Bách Trượng Thanh Quy đối với phương trượng và những người có trách nhiệm dưới quyền cho đến thái độ sinh hoạt hàng ngày đều quy định rất rõ ràng. Quy định một người muốn xuất gia thọ giới, đầu tiên phải phát nguyện giữ gìn ngũ giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Tiếp đó phải giữ: không nằm giường cao rộng, không ca múa hát sướng, không đeo tràng hoa hay ướp nước hoa, không giữ tiền bạc châu báu, không ăn phi thời. Sau khi thọ trì ngũ giới mới thực sự thế phát xuất gia. Bách Trượng còn lập ra chế độ trồng cấy, không chỉ tăng chúng mà phương trượng cũng phải làm việc. Ở Ấn Độ, người xuất gia cấm chỉ trồng cấy, cuộc sống nhờ vào sự cúng dường của Phật tử. Bách Trượng Thanh Quy chính là để trừ bỏ cuộc sống khất thực qua ngày. Vì sao một người xuất gia có sức khỏe đầy đủ lại giống ký sanh trùng vậy, hút mồ hôi nước mắt của người dân? Do đó, Ngài yêu cầu tất cả tăng chúng lập ra thời gian cố định để khai khẩn đất đai, nương vào sức mình trồng trọt sinh sống. Trời đất nhật nguyệt hàng ngày làm việc không ngừng, vạn vật trong trời đất cũng nên hàng ngày làm việc không ngừng vươn lên. Giả Hồ Thiền. Mỗi lần khi Pháp Trượng thuyết pháp ở pháp đường, đều có một ông già ngồi nghe pháp cùng đại chúng. Ông là ai? Con không phải là người, con vốn là phương trượng một ngôi chùa. Ngày trước con làm trụ trì ở núi Bách Trượng, có vị hành khước hỏi con rằng: người tu hành có lạc vào nhân quả không? Không lạc nhân quả. Vì con trả lời sai, khiến tội bị đọa làm thân hồ ly, luân chuyển trong đường súc sanh 500 kiếp rồi. Người tu hành có lạc vào nhân quả không? Bất muội nhân quả. Hả? Con thoát được thân hồ ly rồi, con ở trong động trên núi, xin an táng con như nghi thức của một người xuất gia. Bách Trượng quả thực ở hang động sau núi tìm thấy thi thể của hồ ly và làm lễ hỏa táng cho nó. Có nhân có quả, sẽ có được mất, đau buồn. Ý nghĩa của mạng sống không phải ở chỗ kết quả, mà ở trong từng quá trình khi còn sống. Đường Võ Tông diệt Phật. Năm 845 Tây Nguyên, Phật giáo đã gặp phải đại kiếp nạn. Hoàng đế khi đó là Đường Võ Tông, lấy lý do là vấn đề kinh tế mà triển khai hành động diệt Phật. Do đó đã phá hoại 4.046.000 ngôi chùa, 26.500 tăng ni bắt phải hoàn tục, 1.500 nô bộc được chánh phủ tiếp thu. Trong lần kiếp nạn của đạo Phật lần này, trong các tông phái chỉ có Thiền Tông còn được tồn tại. Bởi vì Thiền Tông không cần nương vào kinh điển tượng Phật vân vân. Do đó, mặc dù bị phá hoại, họ vẫn có thể phát huy tác dụng. Hơn nữa, các vị trong thiền môn đều tự mình lao động, tự cấp tự túc, không cần phải ký sanh vào xã hội. Tất cả công lao này đều nhờ Bách Trượng cải cách chế độ Thiền Tông, khiến Thiền Tông trong lúc khó khăn này có thể đứng vững và phát triển rộng ra. Bách Trượng kiên trì lao tác đối với vận mệnh của nhân loại có ý nghĩa rất lớn, bởi vì khi sống bằng sức mình, chính mình cũng nắm bắt được vận mệnh của chính mình. Hương Nghiêm kích trúc. Hương Nghiêm vốn là học sinh của Bách Trượng, tuy ngài tinh thông kinh điển nhưng vẫn chưa ngộ đạo. Sau khi Bách Trượng mất, ngài liền theo Quy Sơn đại đệ tử của Bách Trượng. Ông ở chỗ tiên sư Bách Trượng, nghe nói hỏi một đáp mười, hỏi mười đáp trăm, là vì ông thông minh lanh lợi, trí giải biện thông. Nhưng sanh tử sự đại, xin hỏi khi cha mẹ chưa sanh ông thế nào? Câu hỏi này khiến Hương Nghiêm mông lung không biết đúng sai, bèn tìm tòi trong số kinh sách bình thường đã đọc, nhưng cũng không tìm thấy đáp án. Bánh vẽ cuối cùng không thể no bụng. Xin ngài vì con mà nói ra bí mật này. Nếu bây giờ ta giải thích cho ông, sau này nhất định ngươi sẽ chửi ta. Dù ta có nói ra, cái mà ta nói vẫn là cái của ta, tuyệt đối không thể thành của ông. Kiếp này tôi sẽ không học Phật Pháp nữa, vẫn không bằng một vị đi khắp nơi quá duyên khất thực. Thế là ngài dân du khắp nơi. Một lần ngài tạm trú ở trong di tích cổ tự của Tuệ Trung Quốc Sư. Trong lúc đang cuốc cỏ, ngẫu nhiên cuốc phải cục ngói kêu ra tiếng ống trúc. Âm thanh lạ đó đã khiến cho Hương Nghiêm hốt nhiên đại ngộ. Hả? Sư phụ, ân huệ của ngài đối với con còn hơn cha mẹ nữa. Nếu khi đó ngài nói cho con biết, thì làm sao có việc đốn ngộ ngày hôm nay? Lúc Hương Nghiêm nghe thấy tiếng ống trúc kêu, người nghe và âm thanh không còn phân biệt nữa, mà âm thanh và ngài hợp thành một. Khi đó chính là toàn thế giới. Văn tự ma. Ngưỡng Sơn là học trò của Quy Sơn. Con à, phải mau khai ngộ đi, không nên chấp trước văn tự và khái niệm. Ngài cả tín ngưỡng con cũng không cần. Con tin rồi mới không cần, hay là không tin mới không cần? Ngoài chính bản thân con ra, con có thể tin cái gì chứ? Nếu như vậy, con chỉ có thể được xem là tín đồ của tiểu thừa Phật giáo. Ngài Phật tôi cũng không thèm gặp. Trong kinh sách có bao nhiêu là do Phật nói, bao nhiêu là do ma nói? Tất cả đều là do ma nói. Tốt, tốt, tốt. Sau này không có gì trói buộc con được. Sau đó, Ngưỡng Sơn kế thừa y bát của Quy Sơn, tiếp tục Hoằng Dương Thiền Phong của tông Quy Ngưỡng. Quan niệm cơ bản vốn là rõ ràng và đơn giản nhất, nhưng dùng văn chữ để phô bày thì lại là ác ma hại người. Cho nên khi đọc sách xem kinh, đừng để văn tự trói buộc mình. Triệu Châu Tùng Thẩm, năm 778-863, Triệu Châu họ Hát, quê ở Thanh xã Tri Khưu. Từ nhỏ ngài đã đến chùa Long Hưng tại Bổn Châu xuất gia, thọ giới ở đàng Lưu Ly Tung Sơn, sau đó đến An Di Địa Châu lại Nam Tuyền làm thầy. Lần đầu tiên gặp Nam Tuyền, gặp lúc Nam Tuyền đang nằm nghỉ trên giường. Ông từ đâu đó? Con đến từ Đoan Tượng Viện. Ông đã từng nhìn thấy Đoan Tượng chưa? Dạ chưa. Nhưng vừa rồi con nhìn thấy Như Lai nằm. Ông có thầy chỉ dạy không? Hả? Giữa mùa đông giá lạnh, ngưỡng mong sư phụ bảo trọng tôn thể. Theo ta vô trong nội thất. Thưa sư phụ, thế nào là đạo? Tâm bình thường là đạo. Có mục tiêu để tiến đến chăng? Khi ông có mục tiêu bèn có chỗ lỗi lầm. Nếu như gạt bỏ tất cả ý niệm thì làm sao có thể kiến đạo? Đạo chẳng thuộc biết hay không biết. Biết là vọng giác, không biết là cỏ cây. Người đạt đạo thì ví như hư không rỗng rang, không bị thị phi trói buộc. Đại đạo vô môn, bát phương khai phóng, có hàng ngàn con đường sai biệt và có thể tự do ra vào. Chỉ cần hiểu được một pháp thì sẽ hiểu được tất cả pháp. 30 năm học cưỡi ngựa, hôm nay bị lừa đá. Sau khi Triệu Châu ngộ đạo, bèn dân du khắp nơi, tham vấn với rất nhiều thiền sư đương thời. Một lần, ngài đến tham vấn với Hòa Thượng Thù Du. Ông cũng nên định cư để hoằng pháp đi. Con nên định cư ở nơi nào? Ngay cả trụ sư của chân nhân tức là chân mệnh cũng không biết hay sao? 30 năm nay con cưỡi trên lưng ngựa ngao du, thật không ngờ hôm nay lại bị con lừa đá cho một cái. Lúc chỉ ra sai lầm của người khác, rất có thể điều bạn bảo trì lại là sai lầm của bản thân.